Cô vợ đánh cháo, chương 106, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chương 106, người phụ nữ của Dạ Mạc Thâm, phương diện đó có vấn đề, ánh mắt Dạ Mạc Thâm đột nhiên, càng ngày càng tối đen lại, là ai nói, với cô như vậy, ánh mắt anh sắc bén khiến, Thẩm Kiều vô thức nuốt nước bọt, người bên ngoài nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, ồ, những gì người ngoài nói mà, cô cũng tin sao, phương diện đó tôi, có vấn đề hay không, cô không biết. Sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88? Dạ Mạc Thâm đột nhiên nắm lấy tay cô và đặt lên đâu đó. Thẩm Kiều, sợ hãi hét lên, cố gắng rút tay về. Cảm nhận một chút đi. Rốt cuộc, tôi có vấn đề trên phương diện đó. Không, đầu óc Thẩm Kiều trống rỗng. Làm gì có thời gian và tư tưởng mà. Cảm nhận nó chứ, cô sợ tới mức cúi. Đầu cắn một cái lên vai anh. Nhân lúc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, anh thất thần nhanh chóng rút tay. Lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Dạ Mạc Thâm, cái tên biến thái, nhà anh, tôi biến thái, tại sao tối hôm, qua khi cầu xin tôi muốn cô lại, không nói tôi biến thái. Dạ Mạc Thâm cười xấu xa, cúi đầu cắn một, cái lên cằm nhỏ của cô thật sự, coi mình là mèo hả, hơi một tí là cắn. Người, đọc full tại chuyên 88, nét nhé Thẩm Kiều đỏ mặt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, gần như rớt cả máu ra ngoài. Sao cô lại cảm thấy thái độ của Dạ Mạc Thâm đối với cô quá khác biệt rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhớ kỹ lấy, Dạ Mạc Thâm ghé vào tai cô, giọng điệu kiên quyết, từ hôm nay, cô là người phụ nữ của Dạ Mạc Thâm. Tim Thẩm Kiều run lên. Anh ta nói gì, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau này, dù là chồng cũ của cô, hay Dạ Lẫm Hàn, hoặc là những người đàn ông khác, cô đều không được phép tiếp xúc với họ, cũng không được phép nhìn quá lâu. Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nếu để tôi phát hiện ra cô có qua lại với họ, hoặc là cô có nảy sinh bất kỳ ý nghĩ không đứng đắn nào, thì có. Cộc, lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ mấy tiếng. Dạ Mạc Thâm, nhướng mày, có chuyện gì, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Giọng nói của Tiêu Túc từ bên ngoài kính cẩn vang lên. Cậu chủ, dạ, bữa tiệc tối nay sắp bắt đầu rồi. Tôi biết rồi, Dạ Mạc Thâm nhìn Thẩm Kiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, còn đang ngần người, vươn tay búng. Chán cô, nghe thấy chưa, đọc full tại chuyên 88, nét nhé. Mặc dù Thẩm Kiều vẫn chưa hoàn hồn, nhưng khi nghe những lời này, cô vô thức đưa tay che chán rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, gật đầu, hôm nay ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, tôi sẽ sai người canh chừng cô, sau giờ làm việc tôi sẽ đến đón cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau khi Dạ Mạc Thâm rời đi, Thẩm Kiều vẫn không thể phản ứng lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, cô ngồi trên giường suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những gì Dạ Mạc Thâm nói. Ban nãy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tối hôm qua, cô đã bị trúng thuốc, trong phòng cũng bị đốt mê hương. Lục Tầm Thường cho rằng, Dạ Mạc Thâm không có khả năng, nên đã cố tình hạ thuốc để tra tấn Dạ Mạc Thâm, đồng thời muốn làm hại cô, nhưng cuối cùng thì Dạ Mạc Thâm vẫn bình thường, khi tỉnh lại cô, cũng thấy bình thường, chỉ thắc mắc là tại sao trên người mình lại có rất nhiều vết tích ân ái. Nhưng lúc nãy Dạ Mạc Thâm nói với cô rằng từ hôm nay trở đi cô là người phụ nữ của anh, điều đó có nghĩa là hai người, bọn họ đã ở cùng nhau đêm qua. Nhiệt độ trên mặt Thẩm Kiều đột nhiên tăng lên khi nghĩ đến dấu vết trên người mình do Dạ Mạc Thâm gây ra. Trời ơi, trước đây cô đã từng nghĩ rằng Ông trời đùa cợt với cô và muốn chơi. Đùa cô đến chết, thật không ngờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thật không ngờ người ở cùng cô đêm qua thực ra lại là anh. Trong một khoảnh khắc, thầm, Kiều không biết mình nên vui hay nên buồn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô ở một mình trong bệnh viện, gần như cả ngày. Sau đó cảm thấy thực sự buồn chán, vì vậy cô muốn xin xuất viện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhưng lại nhận được tin là cô không thể xuất viện trước khi giả. Mạc Thâm quay lại, và phải ở đây đợi anh. Vì vậy, Thầm Kiều chỉ có thể chờ lại bệnh viện để bắt đầu một ngày buồn chán. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Khi cô đi ra khỏi phòng tắm, chân Thầm Kiều khẽ run lên. Chanh, thủ nhìn lại lần nữa. Ngoại trừ cổ thì, trên người cô, khắp nơi đều có dấu vết, đôi chân run rẩy cũng thông báo. Tối hôm qua hai người có biết bao cuồng dài, nhưng có rất nhiều chuyện cô không thể nhớ ra, chỉ nhớ một cách mơ hồ rằng Dạ Mạc Thâm đã liên tục hỏi cô có khó chịu không, có muốn không. Sau đó thì cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tóm lại, bây giờ Thẩm Kiều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô cảm thấy mình gần như không còn mặt mũi nào để nhìn Dạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mạc Thâm nữa, đang miên man suy nghĩ thì có âm thanh từ bên ngoài vọng vào, hình như là tiếng xe lăn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh tan làm rồi ư? Sắc mặt Thần Kiều lập tức thay đổi, cô vô thức nhắm mắt lại và giả vờ ngủ. Cậu hai tan làm rồi. Mợ hai đã, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Rảnh rỗi cả một ngày, hiện tại chắc là ngủ rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cảm ơn bà Trần nhiều lắm. À hú, lúc này Thẩm Kiều đang hoan hô. Lẽ ra cô nên ngủ tiếp để thoát khỏi Dạ Mạc Thâm. Giọng nói của anh trầm thấp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lạnh lùng không có một chút cảm xúc nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngay sau đó, giọng nói của người ngồi trên xe lăn trở nên nhẹ hơn, sau đó dừng lại trước giường bệnh của cô. Thẩm Kiều vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục giả vờ ngủ. Mấy người ra ngoài gì? Thẩm Kiều nghe thấy tiếng hai bước chân di ra, chắc là của Tiêu Túc và bà Trần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau đó cả căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc sau Thẩm Kiều nghe thấy tiếng lật giấy. Cô lén mở mắt ra, thì thấy Dạ Mạc Thâm đã thay đổi vị. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chí, nhìn xuống cuốn tạp chí. Thẩm Kiều, cái quái gì vậy? Anh ta không đi, sao? Muốn ở đây xem tạp chí. Thẩm Kiều lại nhắm mắt lại. Hừ, để cho anh xem đấy. Và cô đây tiếp, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tục giả bộ ngủ. Thẩm Kiều bất động. Dạ Mạc Thâm tiếp tục xem tạp chí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Động tác lật sách của Dạ Mạc Thâm không lớn lắm, nhưng sau khi nghe thấy tiếng thở của người trên giường dần dần bình ổn trở lại, động tác lật sách của anh gần như im bặt. Cuối cùng anh ngước mắt lên, ánh mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của cô. Anh biết cô đang giả vờ ngủ. Cô cho rằng người khác không nhìn ra, nhưng hơi thở của một người đang ngủ khác với không ngủ, có thể phân biệt được qua nhịp tim. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Người phụ nữ ngốc nghếch này còn tưởng rằng mình đang giả vờ rất thông minh. Người nhà họ Thẩm tìm đâu ra được một người như vậy chứ nhỉ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dạ Mạc Thâm hơi nheo mắt. Thông tin mà Tiêu Túc đã cung cấp cho anh hiện ra trong đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cuộc sống của Thẩm Kiều luôn chỉ có hai việc, mỗi ngày đều rất bình thường, đi làm về, mua đồ rồi nấu ăn, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của chồng cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhưng người đàn ông đó luôn có phụ nữ bên ngoài, ngay cả cuộc hôn nhân đó cũng toàn là sự giả dối. Trước khi kết hôn, người đàn ông đó đã bắt đầu lừa dối. Chỉ có điều anh ta cãi nhau với người phụ nữ đó, rồi trong cơn tức giận, anh ta mới cưới Thẩm Kiều. Sau đấy người, phụ nữ đó đã quay lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cho đến ngày người đàn ông đó trúng số, cuối cùng hai người cũng ly hôn. Mặc dù trải qua rất nhiều khổ sở, nhưng làm sao có thể nói gả cô cho nhà họ Dạ là có thể gả vào nhà họ Dạ luôn được. Ở Thành Bắc có rất nhiều nhà muốn thiết lập mối quan. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 hệ với nhà họ Dạ, nhưng phần lớn trong số họ đều muốn liên kết với Dạ Lẫm Hàn chứ không phải với anh Dạ Mạc Thâm, vì trong mắt mọi người Dạ Mạc Thâm là kẻ tàn phế quanh năm ngồi trên xe lăn, ngày nào cũng cần có người chăm sóc hơn nữa còn không có khả năng đó. Vì vậy, kết hôn với anh không chỉ có nghĩa là làm người giúp việc, chăm sóc anh mà còn là một quá phụ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ít nhất, trong mắt người ngoài là như thế, làm sao những cô gái bình thường có thể làm được điều này? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trừ khi muốn liên hôn với nhà họ Dạ để hưởng quyền lực và tài sản nhà họ Dạ, nhưng bây giờ hành vi của Thẩm Kiều khiến Dạ Mạc Thâm không thể hiểu nổi. Trong suốt thời gian cô đến nhà họ Dạ, cô không hề có động tĩnh gì, ngày nào cũng làm những chuyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Kỳ lạ, ngay cả đêm qua, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.